Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 34, ai nhà không nghĩ tới thế mà có thể trông thấy người quen. Mấy ngày về sau, thành Bắc Khu, thân mặc lễ phục, cưỡi chiến mã, do xua tại chư vị tôi tớ nhiệt tình mà không mất đi tôn kính phục thị hạ hạng ngựa. Từ cửa chính đi vào cái mới nhìn qua này thật náo nhiệt dinh thự. Nó uống rượu, ăn thịt, đừng cho nó ăn cỏ cùng đậu nành. Tại một vị mã phu đem chiến mã dắt thời điểm ra đi. Chiến sĩ hơi nhắc nhở một chút. Nếu còn không được, vậy liền thêm hai cái trứng gà sống. Cẩn thận, nó tính tình bạo, đừng bị đá tổn thương. Đúng vậy, bá tước đại nhân, cung kính gật đầu hồi phục. Vị này mã phu tại do xua rời đi về sau. Liền lập tức quay đầu, cẩn thận trấn an đầu này bởi vì chủ nhân rời đi mà có chút khó chịu. Ngay tại hất đầu đạp màu đen chiến mã, cũng thận trọng nắm nó hướng phía sau chuồng ngựa chỗ đi đến. Nói lên con ngựa này, cũng coi là cái không phải tầm thường mặt hàng. Nó chính là kia thớt bồi tiếp do xua từ Tây Bắc Bình Nguyên một đường chạy về Bắc Địa chiến mã. Ngày đêm đồng hành 17 ngày. Cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó đồng bạn. Trước đó do xua lúc vào thành đem nó phóng tại giã ngoài. Để chính nó tìm ăn ăn. Vốn là tồn lấy cái phóng sinh tâm tư. Cũng không có ý định tìm trở về. Ai biết cái này thớt có địa hành long huyết mạch chiến mã thế mà lại còn phân biệt mùi. Quả thực là tại vài ngày trước mạnh mẽ xông tới cửa thành. Bản thân một đường tìm tới. Đã như vậy. Cũng không lý tới từ nhất định phải phóng sinh. Do xua cảm thấy cái này ngựa trung thành như vậy. Mà lại chạy hoàn toàn chính xác không chậm. Liền dứt khoát ăn ngon uống sướng nuôi tới. Xem như chuyên dụng tọa kỵ. Yến hội đã bắt đầu. Liền chờ đại nhân ngài ra sân. Đi trước khi đến phủ đệ trên đường. Phía trước dẫn đường quản gia phi thường câu thúc. Mặt đối trước mắt tóc đen nam nhân. Gặp qua sóng to gió lớn, tiếp đãi qua vô số quý tộc danh lưu hắn nói chuyện lúc lại không tự chủ được cảm giác có chút khẩn. Trương, thậm chí miệng khô, ngài thế nhưng là nhân vật chính của hôm nay. Có đúng không? Do xua lại là không có cảm giác gì. Hắn chú ý tới bên cạnh vị chấp sự này nho nhỏ thất thố. Bất quá cũng không hề để ý. Không cần khẩn trương. Nói cho ta cái này yến hội có người nào sẽ xuất tràng. Trên thực tế, lấy chiến sĩ đại gia hiện nay thuộc tính, vị chấp sự này không có bị hù dọa nói không ra lời liền đã coi như là kiến thức rộng rãi. Tâm linh cứng cỏi, tại hắn gần nhất mới được đến giết người như ngoé cùng kẻ phá hoại hai cái hình tượng đặc. Tính trước mặt, có thể giữ vững bình tĩnh người thế nhưng là số ít. Nhân vật hình tượng giết người như ngoé, mị lực trừ 2, đe dọa cộng 3, tự nhiên sinh vật thân hòa trừ 2, tự nhiên sinh vật sợ hãi cộng 2, cứu hộ người đặc tính người sở hữu ban đầu lạnh lùng thái độ hai tay của ngươi dính đầy huyết. Tinh, vô số sinh mệnh bởi vì ngươi mà chết, người khác sẽ không tự chủ được rời xa cũng cảm thấy sợ hãi. Liền xem như đói khát dã thú. Gặp người cũng chọn đi theo đường vòng. Nhân vật hình tượng kẻ phá hoại. Mị lực trừ 1. Đe dọa cộng 2. Tự nhiên sinh vật thân hòa trừ 1. Tự nhiên sinh vật sợ hãi cộng 1. Kiến thiết người đặc tính người sở hữu ban đầu lạnh lùng thái độ người chỗ trải qua chi địa. Lưu lại chỉ có phế tích. Tử vong cùng hài cốt. Nhân vật ban đầu mị lực. Cùng các loại thân hòa kỹ năng cấp bậc là cùng dung mạo thành có quan hệ. Trực tiếp, tỉ như nói một cái dung mạo mắc chỉ số tinh linh. Nàng trời sinh mị lực giá trị chính là mắc chỉ số 20. Tự nhiên sinh vật thân hòa cũng là 20. Loại này đẳng cấp mị lực. Cho dù là đói khát soi đói cũng sẽ không đưa nàng làm đi săn mục tiêu. Thậm chí sẽ dịu dàng ngoan ngoãn cầu ăn. Mà dung mạo mắc chỉ số người lùn muốn thuần phục một con thép chui chuột đồng cũng chỉ cần, tới. Theo ta đi, hai câu này, chủng tộc khác cứ thế mà suy ra. Phần lớn đều như thế. Mà do xua mặc dù dài không xấu, dung mạo 20 mắc, chỉ số hắn có 14, 15 khoảng chừng, coi là một tên có cường ngạnh khí chất cứng rắn phái soái ca. Ban đầu mị lực giá trị cũng là 14, cái này không tính thấp con số. Nhưng là bởi vì hắn lâu dài tại quân lữ bên trong vượt qua, cả người khí chất cùng hình tượng đều thiên hướng về uy nghiêm, mà cũng không phải là thân hòa. Mị lực giá trị cuồng ngã đồng thời mà đe dọa giá trị một đường tăng vọt. Bây giờ, chiến sĩ mị lực chỉ có đáng thương 4, nhưng đe dọa lại tại gần nhất vừa đạt được hai nhân vật đặc tính gia trì dưới, đạt đến không thể tưởng tượng nổi 18. Bình thường tâm linh yếu ớt người bình thường bị hắn chằm chằm một chút liền sẽ dọa đến hai chân như nhũn ra, theo một ý nghĩa nào đó đơn giản chính là tự mang cỡ nhỏ sợ hãi quang hoàn. Người tới không nhiều, nhưng đều là từng cái thương hội đại nhân vật, tỉ như nói xám nhạn long xa thương đoàn đoàn trưởng, đá xám thương hội phó hội trưởng, còn có đông lang thương hội hội trưởng. Bọn hắn đều muốn nhận thức một chút ngài vị này tân nhiệm lãnh chúa. Hơi bình phục một hạ tâm tình, vị này kiến thức rộng rãi quản gia cũng coi là ổn định tâm tính. Hắn một bên mang theo Joshua đi vào phủ đệ đón khách sảnh, một bên trôi chảy tự thuật. Đương nhiên, chủ nhân nhà ta, cũng chính là Bắc Xương Thương hội, hội trưởng cũng muốn bái kiến ngài. Lần này ngài nguyện ý ra sân, thật sự là cho đủ ta chủ nhân mặt mũi. Cái này cũng chẳng có gì. Cùng các ngươi từng cái tới cửa bái phòng hoặc là gửi thư bái hỏi, chẳng bằng ta tham gia một chút yến hội, uống chút rượu nhẹ nhõm. Do Xuân lắc đầu, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn đối tin vật này ôm lấy cực lớn ác cảm. Nhìn nét mặt của ngươi, còn có hô hấp, huyết dịch lưu động tiết tấu, hẳn là còn có những chuyện khác chịu đựng không nói a. Không cần do dự, cứ việc nói thẳng, không cần thiết câu nệ như vậy. Nơi này là Bắc Địa, không phải đế đô. Lễ nghi có thể buông ra một điểm. Như thế liền cung kính không bằng tuân mệnh. Do dự một hồi, cái này quản gia theo bản năng quét một vòng chung quanh. Sau đó cẩn thận nói, cái này, hy vọng đại nhân có thể tại tham gia yến hội trước đó, cho ta chủ nhân một cái đơn độc bái phỏng cơ hội. Ô, nghiêng đầu nhìn về phía vị này khẩn trương chấp sự, ám hai mắt màu đỏ nhìn thẳng đối phương. Joshua suy tính một hồi, nhiều hứng thú hồi đáp, có chút ý tứ, có thể, cảm tạ đại nhân đáp ứng cái này vô lễ thỉnh cầu. Như vậy xin mời đi theo ta. Đạt được trả lời chắc chắn, tên này Bắc Xương Thương hội hội trưởng quản gia thở phào nhẹ nhõm. Lập tức sửa lại một cái lộ tuyến, đem Joshua đưa đến một cái trang trí tinh mỹ phòng khách. Sau đó tại chiến sĩ sau khi ngồi xuống, hắn đứng tại cửa ra vào, cung kính cúi người chào nói, mời chờ một chút, ta cái này đi thông chi. Chủ nhân sau đó liền đến, vô sự, ngươi đi đi. Joshua phất phất tay, biểu thị bản thân cũng không thèm để ý. Đã chủ trì yến hội chủ nhân đều không nóng nảy hắn ra sân, hắn cũng lười vì loại sự tình này động tâm. Ngồi cũng là đang ngồi, chờ một hồi liền chờ một lát, nhưng cũng không có để hắn đợi bao lâu. Rất nhanh, 2-3 phút qua đi, theo một trận nhanh chóng mà có tiết tấu tiếng bước chân ở trước cửa đình trì, phòng khách cửa bị mở ra. Đây là người thân mặc lễ phục, yết hầu bên trên có một đạo vết đao trung niên nam nhân. Hắn vừa tiến đến, liền lập tức cúi đầu đi một cái lễ. Tại lễ nghi phương diện đơn giản không có thể bắt bẻ. Sau đó cái này trung niên nam nhân ngẩng đầu, để Joshua nhìn thấy hắn mặt. À, là ngươi. Mặc dù có cân nhắc đến mỗi loại tình huống, bất quá Joshua tại nhìn thấy gương mặt này về sau, vẫn không khỏi nghiêng người ngạc nhiên nói, thật là khéo, nhận biết ngài là vinh hạnh của ta. Bá tước đại nhân, rất rõ ràng, nhìn cái này đầy mặt gian nan vất vả dáng vẻ, còn có cổ họng mặt xéo. Vị này Bắc Xương Thương hội hội trưởng chính là tại Do Xua cưỡi ngựa tiến đến chủ thành lúc nhắc nhở hắn cẩn thận nguy hiểm thương đoàn trung niên nhân. Không nghĩ tới lúc trước cái mới nhìn qua kia mỏi mệt không chịu nổi ra hỏa lại là Bắc Địa lớn nhất mấy cái thương hội một trong hội trưởng. Như vậy là một tên coi là cao tầng gia hỏa, có thể tại Băng Thiên Tuyết Địa tự mình ra ngoài nhắc nhở không quen biết người xa lạ. Cái này tâm địa thật là không tệ, chiến sĩ đối với hắn độ thiện cảm tăng lên không ít. Đứng thẳng đứng dậy, Joshua cũng không nhiều lời. Hai người đã nhận biết liền không cần khách sáo nhiều như vậy. Hắn cười nói, như thế nào, ta nói không có sai đi. Chỉ cần chờ một lát mấy ngày, liền tất nhiên sẽ có biến hóa cực lớn. Người cũng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Joshua đại nhân, lực lượng của ngài vượt qua tưởng tượng của ta. Sớm nhận biết ngài, đích thật là thu hoạch khổng lồ. Trung niên nam nhân lời nói cung kính, nhưng ngữ khí mười phần thản nhiên khí quyển. Ta tên Alfonso Carlos, như ngài thấy, là Bắc Xương Thương hội hội trưởng. Bây giờ mời ngài đến đây, là có một chuyện muốn nhờ. Nói đi, Joshua rất thích loại này đơn giản trực tiếp phương thức nói. Chuyện, hắn cũng không thèm để ý người khác muốn cầu cạnh hắn. Trên thực tế, chính là bởi vì tự thân có tư bản có thực lực, cho nên mới sẽ bị người ỷ lại coi trọng. Có chỗ tố cầu, Moldavia là lãnh địa của ta. Thẳng nếu không phải cái đại sự gì, ta nhất định có thể giải quyết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.